500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, con quạ người hầu. Chu Du đem nước giao cho Thạch Vân, sau đó sắc mặt nặng nề. Thạch Vân quan tâm dò hỏi, làm sao rồi, cảm giác ngươi như là gặp phải sự tình, nếu là phiền phức lời nói, này nước liền tự chúng ta dùng. Ta lại đưa điểm những khác lễ vật cho ta ông nội bà nội. Thạch Vân ý thức được chính mình dựa vào. Cũng không phải ông nội bà nội. Cũng không phải cha mẹ. Mà là Chu Du. Ở Chu Du bên người. Nàng có thể hưởng thụ đến tiểu khang thôn thôn dân đãi ngộ. Bất luận là chữa bệnh điều kiện vẫn là ở lại hoàn cảnh cùng hàng ngày ẩm thực. Đều là đỉnh cao nhất những kia. Tiểu khang thôn nói đến là một cái làng. Trên thực tế nên có cũng đã có. Nơi này đã có chuyên môn là đỉnh nhân sĩ mở hàng xa xỉ thương trường. Hơn nữa là loại kia chỉ tiếp thu các quốc gia đỉnh cấp giai cấp người. Người bình thường vô pháp tiến vào trong cái vòng này. Càng không cách nào đi vào tiểu khang thôn nội bộ trong phạm vi. Thế giới mạnh nhất an toàn thủ vệ. Còn có các quốc gia đỉnh tiêm thương hiệu tình nguyện không kiếm tiền. Cũng phải cấp lại tiền ở đây mở chi nhánh. Chỉ vì Lam Tinh có quyền thế nhất nhóm người kia phục vụ. Nơi này bất luận là siêu thị vẫn là cửa hàng bách hóa. Cùng với hàng xa xỉ quầy hàng. Người đều thiếu đến giống như là muốn đóng cửa một dạng. Chỉ có vào ở nơi này người. Mới rõ ràng thân là một thành viên trong đó hưởng thụ đến chính là cái gì đãi ngộ. Thạch Vân hiện tại liền cảm thấy cần hướng Chu Du biểu diễn thái độ của mình. Chứng minh ở chính mình trong lòng. Chu Du muốn so với người nhà càng quan trọng. Chu Du nghĩ tới không phải chuyện của Thạch Vân. Giải thích nói. Không có chuyện gì. Ngươi cho liền cho. Cũng không phiền phức. Ta nghĩ tới là vừa nãy con quạ sự tình. Thạch Vân hiếu kỳ dò hỏi. Con quạ làm sao rồi? Chu Du nói rằng. Ta vừa nãy ở bên hồ múc nước. Nhìn thấy một cái múc nước con quạ. Con quạ kia đang ở là chuyện tình cảm phát sầu. Thạch Vân cấp tốc nói rằng, vậy chúng ta có thể mở một cái chuyên đề hoạt động, liền gọi là con quạ chuyện tình yêu, lấy một cái con quạ làm nhân vật chính tiến hành quay chụp cùng ghi chép. Tin tưởng cái tiết mục này rất dễ dàng liền có thể hỏa lên. Chu Du cảm giác rất phiền muộn, từ khi Hắc Văn Lệ quản lý con quạ AP bắt đầu lợi nhuận sau. Vì hắn còn có con quạ nhóm bầy mưu tính kế người liền bắt đầu tăng lên. Rất nhiều người vẫn luôn ở đề cử cho hắn cùng chỉ đạo. Nói cho Chu Du làm sao lợi dụng những con quạ kia tiềm lực cùng nhiệt độ. Hắc Văn Lệ cũng là như thế. Vẫn luôn ở đem không biết ai viết báo cáo đưa cho Chu Du. Phía trên viết đều là chút chưa từng xảy ra thông minh tự thuật. Chu Du trước không quản chuyện như vậy. Bởi vì dựa theo ý nghĩ của hắn. Con quạ sẽ chính mình đem sự tình giải quyết tốt. Con quạ đen kia lại không phải không dám mắng người. Cũng không phải là không có phản kích thủ đoạn. Chu Du tin tưởng đối phương có thể đem sự tình giải quyết tốt. Không cần muốn chính mình đi quản việc không đâu. Ta đi con quạ tháp nơi đó nhìn một chút. Ngươi đi đem nước đưa đi đi. Vật này vốn là hiệu quả liền yếu bớt rồi. Chậm trễ nữa lời nói. Hiệu quả liền càng yếu hơn rồi. Được, cảm tạ ngươi. Thạch Vân ở Chu Du trên gương mặt hôn một cái. Chu Du ở kiếm cớ ném đi Thạch Vân sau. Liền ở Leona cùng Trác hộ tống dưới đi tới mới khu. Mới khu đã từ từ phát triển lên. Tuy rằng không sánh được ma đô phồn hoa. Thế nhưng trên đường kiến trúc cùng cao lầu đang ở từ từ phần kết. Ven đường còn có trải mặt cỏ nữ công. Những người này có chính là kiến trúc công nhân gia thuộc. Có chính là phụ cận dân chăn nuôi. Đều là lại đây kiếm bổng lộc, một ngày 200 khối thu nhập, đối rất nhiều người tới nói đều là không kiếm trắng không kiếm tốt công tác. Hơn nữa nơi này đều là một bầy người ngoại địa, mọi người cũng không cần lo lắng bị người trong thôn nhìn thấy. Bạch Thạch khu người cũng không đều là lưu manh, cũng có một chút người nghe nói mới khu nơi này có công tác. Liền đến kiếm tiền, không quản là vì nỗ lực, vẫn là vì lên mạng kiếm tiền nét. Nói chung vẫn là công tác. Xe từ ven đường trải qua thời điểm. Nhìn thấy một bầy đang ở chạy bộ người. Những người này mặc trên người ấn, bảo chữ thống nhất trang phục. đang ở nát loạn chạy về phía trước, lại như là bại trận chạy trốn tàn binh một dạng. Tuy rằng rất nhanh sẽ không nhìn thấy những người kia rồi, thế nhưng Chu Du biết những kia chính là Quách Thành ở huấn luyện Bạch Thạch khu bảo an đoàn đội. Quách Thành đang dùng hắn nỗ lực cùng trả giá, đi sửa lại một bầy hết thuốc chữa người. Nam nhân và nữ nhân lại như là ê cu cùng đinh ốc, không phát sinh chút gì, là vặn không tới cùng đi. Nam nhân cùng nam nhân lại như là tấm ván gỗ cùng tấm ván gỗ, không có ngoại lực cùng thời cơ, cũng liều không tới cùng đi. Chu Du cho rằng Quách Thành có thể làm được một ít chuyện, bởi vì hắn là Quách Thành, là thành tâm là những người kia đi suy nghĩ, nghĩ muốn trợ giúp những người kia Quách Thành, đổi thành là chính mình, liền bởi vì rất rõ ràng những kia mặt hàng là giống như chính mình mặt hàng. Sở dĩ chỉ làm cho chút tiểu ân tiểu huệ, sẽ không dễ dàng tín nhiệm những người đó. Rất nhanh Chu Du liền đến mới khu một cái xí nghiệp vườn khu bên trong. Nơi này là Giang Đông tập đoàn thuộc hạ Giang Đông con quạ công ty trách nhiệm hữu hạn. Chu Du xe rất có nhận ra độ. Nơi này tiếp khách còn có công nhân đều rất rõ ràng xe này cùng bảng số xe chủ nhân. Chắc đem xe từ trên đường nhìn thấy quảng trường vị trí. Ở đây có một cái cỡ lớn tháp cao. Bên trong ở đều là con quạ. Ở tháp cao phụ cận còn có cấy ghép lại đây cây cối cùng hoa cỏ. Đã thiết kế rất phim hoạt hình con quạ WC. Chu Du ngồi ở trong xe không có xuống. Rất nhanh Hắc Văn Lệ liền bước nhanh tới. Tiến vào trong xe. Chu Tổng, ngươi làm sao đến rồi? Hơn nữa còn đem xe đậu ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Chu Du biết phụ cận có máy thu hình. Cũng biết có tẻ nhạt bạn trên mạng mỗi ngày đều đang nhìn con quạ tháp nơi đó nhìn trực tiếp. Đổi loại thuyết pháp chính là Hắc Văn Lệ cùng Chu Du ở đây trong xe làm cái gì? Bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Lại không nhìn thấy. Không nhìn thấy là bởi vì xe này có phòng dòm màn hình thiết trí. Coi như là con mắt dán ở trên kính. Cũng không nhìn thấy trong xe phát sinh cái gì. Nhiều nhất là nhìn thấy xe đang lay động đi. Chu Du nói rằng, đại con quạ không có cùng ngươi nói cái gì sao? Liên quan với con quạ nhóm sắp xếp, đều là các ngươi ở quản. Nó liền không quản rồi. Nghe được là chuyện như vậy. Hắc Văn Lệ cấp tốc giải thích nói. Những chuyện này chúng ta vẫn luôn đang trưng cầu con quạ ý kiến. Nó đều nói không thành vấn đề. Hiện tại con quạ mỗi ngày đều mang theo còn lại con quạ nhóm đồng thời đến trường. Còn mang theo con quạ chung quanh tìm sâu nhìn địa bàn. Chu Tổng ngài yên tâm. Chúng ta đối những con quạ này đều là xem là thân sinh hài tử ở đối xử. Coi như là chúng ta bị ủy khuất. Cũng sẽ không để cho những con quạ này nhóm chịu đến oan ức. Hiện tại công ty chúng ta mỗi người đều là lấy con quạ người hầu tự xưng. Chu Du cảm giác rất kéo. Con quạ người hầu. Các ngươi ngày hôm nay có thể làm con quạ người hầu. Ngày mai có phải là muốn làm con quạ nhóm cháu trai rồi? Coi là người liền được rồi. Không muốn làm những khác. Chu Du rất thiếu kiên nhẫn. Rất nhanh, Chu Du mở cửa xe đi xuống. Hắn không muốn gây nên hiểu lầm gì đó. Hắc Văn Lệ cũng cấp tốc xuống xe. Từ một mặt khác cửa xe xuống. Sau đó nhanh chóng đi tới Chu Du bên cạnh. Chu Du nhìn về phía trước con quạ tháp. Con quạ tháp nơi đó một bầy đen bóng con quạ. Cũng đều ở trên cao nhìn xuống nhìn Chu Du. Mỗi chỉ con quạ đều rất tò mò phía dưới người đàn ông kia. Bởi vì ở chúng nó học tập trong chương trình học. Đều nhớ kỹ cái này họa ở trên vách tường nam nhân. Thế nhưng vào lúc này làm chút gì đây? Con quạ nhóm ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Cũng không biết làm cái gì tốt. Rất nhanh bên trong nghỉ ngơi ngủ con quạ cũng đều chạy ra. Mấy trăm con quạ đều ở hiếu kỳ nhìn Chu Du. Vào lúc này, một con quạ lớn từ cao ốc nơi đó bay đi. Khách quý A, cạc cạc, các con, nhanh lên một chút cho Chu Du ra ra vấn an. 1, 2, 3, cúi chào. Trên trăm con quạ cấp tốc dùng một cái cánh đặt ở đầu bên cạnh. Đối với Chu Du cùng hô lên. Ra ra được. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.